Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 290, Naruto nổi khùng. Yên tĩnh trong bóng đêm một cái phảng phất Sasori bóng người chậm gì gì địa nằm dạp mà đi. Sau lưng duỗi ra một cái kim loại móc câu. Ở trăng lạnh dưới hiện ra hàn quang, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Tóc của nàng là kỳ lạ màu xanh lam, trên đầu còn cắm vào một đóa màu lam nhạt hoa. Dung mạo thập phần tú lệ, chỉ là biểu hiện lạnh nhạt hai người quần áo tựa hồ như thế. Đều là hồng vân áo bào đen, lộ ra mấy phần thần bí. Conan, ngươi nói tên kia, thật sự ở Thang Chi Quốc sao? Phảng phất như bò cạp nằm dạp bóng người chậm rãi nói rằng. Âm thanh thô ếch cô gái tóc lam nói rằng, hắn là tà thần giáo giáo đồ. Đương nhiên ở Thang Chi Quốc có điều lấy thân phận của hắn bây giờ. Muốn tìm được e sợ không phải một chuyện dễ dàng, lập tức nàng quay đầu lại nói. Có điều, Sasori, người liền không thể thay cái xác à, bộ dáng này thực sự quá chậm, Sasori. Trầm mặc một hồi, hắn trầm thấp nói rằng, rất xin lỗi, nhưng ta không dự định đổi rơi nó. Conan thở dài, không nói cái gì nữa. Hai người tiếp tục tiến lên khoảng chừng sau một giờ một chỗ thung lũng hiệp đường. Hai người vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Sasori sau lưng kim loại móc câu loạn choạng, phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích ở trước mặt bọn họ không xa. Cũng có một tóc dài xóa vai người cảnh giác mà âm u mà nhìn bọn họ. Mơ hồ hiện ra công kích tư thái, ngươi là Orochimaru. Sasori trầm giọng nói rằng, Orochimaru vẻ mặt âm trầm như nước. Dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, các ngươi là người nào? Conan lúc này nói rằng, Orochimaru tiên sinh, ta nghĩ chúng ta trước đây gặp. Orochimaru nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày, lập tức trong ánh mắt né qua một tia bừng tỉnh, phảng phất xác thực về nhớ ra cái gì đó. Các ngươi là Akatsuki người. Conan, không sai, không biết Orochimaru tiên sinh đối với tổ chức chúng ta có hay không cảm thấy hứng thú. Orochimaru theo thói quen duỗi ra lưỡi dài, liếm môi một cái, không lên tiếng. Sasori quơ quơ sau lưng kim loại móc câu, chậm rãi nói rằng, Orochimaru tiên sinh, người nhìn qua tựa hồ rất suy yếu, nếu như ta nhớ không lầm. Người trước đây không lâu mới vừa cùng Shiranui Zenma giao thủ qua một lần. Hơn nữa có người nói còn thua rất thảm, thậm chí suýt chút nữa liền hắn phân thân cũng không đánh qua. Hừ, lời ấy hiển nhiên chạm được Orochimaru chỗ đau. Hắn không khỏi lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có phủ nhận. Conan tiến lên hai bước. Orochimaru tiên sinh, Konoha là kẻ thù của ngươi, cũng là chúng ta Akatsuki cuối cùng kẻ địch, nếu như ngươi đồng ý, không ngại gia nhập chúng ta. Tuy rằng Akatsuki còn đang phát triển bên trong, nhưng dù sao cũng hơn đơn đả độc đấu muốn mạnh hơn nhiều, ngươi thừa nhận làm sao? Orochimaru tiên sinh, Konoha thôn nhiệm vụ phân công nơi, cái thứ 3B cấp nhiệm vụ hoàn thành. Zenyumaru hưng phấn nhảy lên đến Shiranui Zenma lúc này vỗ một cái hắn đầu. Yên nĩnh một chút, đừng luôn cãi nhau, chakra lượng cùng tâm tính tựa hồ thật sự tồn tại một loại nào đó chặt chẽ quan hệ. Theo Zenyumaru cấp tốc trưởng thành, không chỉ có chakra lượng hướng về Naruto loại hình tới gần, tính cách cũng là như thế. Càng không có tim không có phổi lên, đặc biệt là hắn tuổi tác còn rõ rệt cùng giới nghiêng tiểu. Nghiễm nhiên thành công vì là vai hề xu thế rời đi nhiệm vụ phân công nơi. Zenyumaru lại gấp không thể chờ hỏi. Lão sư, chúng ta lúc nào lĩnh thứ 4B cấp nhiệm vụ? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Qua ấy ngày nói sau đi. Gần nhất ta có thể sẽ khá bận. Cũng không biết là bởi vì số may vẫn là chính mình bá khí trách sót. Mang theo Zenyumaru, Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh chấp hành xong 3 cái B cấp nhiệm vụ. Lăng là một điểm nguy hiểm đều không gặp phải. Quả thực là du lịch như thế tiếp tục như vậy không thể được. Không có trải qua thực chiến cùng nguy hiểm, ninja là không thể trưởng thành, xem ra cần phải nghĩ một biện pháp. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến. Đi trên đường, bốn người chính muốn đi tới thịt nướng tiệm. Shiranui Zenma bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Zenyumaru, ba người hai mặt nhìn nhau thời khắc. Xa xa bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, hống hống. Ba người đều là sợ hết hồn. Hyuga Takagi lúc này mở ra Byakugan. Tuần rít gào truyền đến phương hướng nhìn tới. Lộ ra kinh sợ. Đây là, chỉ thấy vào giờ phút này. Ninja trường học. Một cái cả người bao vây màu đỏ sậm chakra hình người quái vật chính đang ngửa mặt lên trời rít gào. Hơi thở mạnh mẽ lan đến ra, khiến cho người run rẩy ở chung quanh hắn. Chính là mấy tên ngã trên mặt đất ám bộ ninja cùng với trường học lão sư. Hoặc chết hoặc bị thương. Tình cảnh khắp nơi bừa bộn, chỉ có còn có một tên ám bộ ninja đứng thẳng. Nhưng cũng thân hình run rẩy. Nhìn chính đang ngửa mặt lên trời rít gào hình người quái vật, căn bản không dám lên trước Shiranui Zenma xuất hiện ở này. Vẻ mặt nghiêm nghị, xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện bốn cái đuôi? Làm Konoha trận chiến đầu tiên lực cùng với đệ nhất cơ động sức chiến đấu, Shiranui Zenma đương nhiên ở Naruto trên người thiết trí một chút thuật thức, chỉ cần Naruto nổi khung đến bốn cái đuôi trạng thái, hắn ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng cũng đến đây ngăn lại, cho tới đuôi bốn cái nổi khung. Trở xuống thì lại do trong bóng tối bảo vệ Naruto ám bộ ninja phụ trách Naruto mỗi lần nổi khung. Thường thường xuất hiện cái thứ nhất đuôi liền bị ám bộ ninja chế phục. Bởi vậy cho tới nay đều không có xảy ra vấn đề gì, không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn khá có một ít thương vong, thống lĩnh đại nhân, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, ám bộ ninja theo bản năng mà lùi về sau một chút. Tay cầm trường đao, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm nổi khùng Naruto. Cảnh giác sau khi, càng nhiều chính là hoảng sợ mắt, thấy nổi khùng Naruto lại muốn đả thương người. Shiranui Zenma cũng không nói nhảm nữa. Trên người hồng quang lóe lên, một bộ do chakra tạo thành đỏ đậm áo giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân hỏa độn áo giáp, đối với kẻ địch là có thương tích hại, bởi vậy hắn lần này sử dụng cũng không phải là hỏa độn áo giáp, mà chỉ là cơ sở tinh lực chakra áo giáp thân mang chakra áo giáp. Shiranui Zenma dưới chân giẫm một cái, trong nháy mắt xông đến Naruto trước người. Bay lên một cước đem đá ngã lăn ở địa, hống, Naruto gầm lên giận dữ. Cửu vĩ chakra tạo thành lợi chảo thẳng đến Shiranui Zenma đầu lâu. Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến. Ỷ vào chakra áo giáp cứng rắn chống đỡ một đòn, lập tức liền lấy ra bốn tấm tiên thuật áp chế phù. Hướng về Naruto cái chán vỗ một cái mà xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.